Chương 686, hai cái tiểu thụ thụ. Chiến hỏa khoản nợ nam dưới chân nhẹ toàn, thân thể cư nhiên nhẹ nhàng dường như múa ba lê diễn viên một dạng dẫm ra một cái làm người ta không thể tin được rất nhanh 1080 độ quay vòng. Thân thể trong lúc bất chợt biến mất vô ảnh vô tung mà huyết anh đảo hiển nhiên là đang muốn phóng thích kỹ năng, đột nhiên phát hiện chiến hỏa khoản nợ nam tiêu thất, cũng không xuất ruột, mà là hai cánh tay phát lực, mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng cơ hồ là đang né tránh bảo hộ màn tre mới vừa hình thành. Một sát na, một đóa to lớn tuyết liên dường như phủ dung sớm nở tối tàn, ở huyết anh đảo dưới chân của sinh thành phía sau lập tức rơi xuống và bị thiêu cháy len ken sân so tài nêu lên. Di quốc người chơi huyết anh đảo chống cự tung cửa người chơi chiến hỏa khoản nợ nam cấp tốc đóng băng kỹ năng lòng ta nói không ổn. Kỹ năng này là chiến hỏa khoản nợ nam duy nhất một cái phóng thích khống chế kỹ năng, cư nhiên bị huyết anh đảo cấp tốc như vậy chống lại rớt, như vậy tiếp đó, chiến hỏa khoản nợ nam nguy cơ cũng liền đến rồi quả nhiên, ở giây tiếp theo đồng hồ, huyết anh đảo làm ra một cái yêu cầu cực kỳ cao độ động tác, dưới chân đột nhiên một cái nhẹ toàn. Thân thể trên không trung khóa được chiến hỏa khoản nợ nam vị trí, cũng sát sút, thân thể dường như mũi tên rời cung một dạng xông về chiến hỏa khoản nợ nam. Chiến hỏa khoản nợ nam ít dám tin vào hai mắt của mình, lại muốn động tác thời điểm. Huyết anh đào đã gần người, hai mắt của ta cũng là cực kỳ chật vật thấy được huyết anh đào. Mới vừa rất nhanh động tác, đây là một cái tên gọi là ảnh chớp mắt kỹ năng này tác dụng, chính là di động trong nháy mắt, chỉ bất quá cùng thoáng hiện kỹ năng là tuyệt nhiên ngược lại. Nó là di chuyển về phía trước kỹ năng ngay sau đó, huyết anh đào động tác trên tay cũng đã không nhìn ra, thanh chủy thủ kia tốc độ cực nhanh, liên chạm thẻ đao, cực kỳ nhanh chóng đi vòng qua chiến hỏa khoản nợ nam phía sau, một cái đâm lưng trực tiếp đánh xuyên chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiến ta. Giật mình không nhỏ, ở quốc nội, có thể lấy tốc độ như thế đánh nát chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiến đạo tặc hầu như tuyệt tích, coi như là mục thương loại này đỉnh cấp thao tác năng lực đạo tặc. Cũng không có nắm chắc 10 phần, bởi vì chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiên là thêm dày, hơn nữa bản thân lại là ma đạo sĩ ẩn trước, lượng máu nếu so với một dạng ma đạo sĩ vừa dày vừa nặng nhiều mà huyết anh đào, khoe miệng của hắn còn dơ lên một nụ cười, tựa hồ là rất nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái. Liên đánh xuyên chiến hỏa khoản nợ nam bảo hộ bình chướng chiến hỏa khoản nợ nam phản ứng coi như mất tiệp, một cái xoay người nhảy, đem mình chính diện hướng huyết anh đào. Nhưng làm người ta cùng bất khả tư nghị vẫn còn ở phía sau, huyết anh đào tựa hồ làm mưu đồ đã lâu, đang chờ chiến hỏa khoản nợ nam sử xuất một lần nhảy xa chạy chỗ cả người ở chiến hỏa khoản nợ nam nhảy lên trong nháy mắt, đột nhiên đình chỉ lại một giây đồng hồ, chỉ thấy một cái đấu khí cái đột nhiên từ huyết anh đào trên. Đỉnh đầu xông ra chiến hỏa khoản nợ nam mới vừa rơi xuống đất, huyết anh đào cả người dường như thêm chân lực lò xo mở dạng, có lập tức bắn đi ra. Cả người cư nhiên trong nháy mắt xuyên thấu chiến hỏa khoản nợ nam thân thể ảnh sát 3784-84-15 thước bên ngoài, huyết anh đào thân thể đã lần nữa đình trệ, cư nhiên bày ra một cái rưỡi ngồi sầm e, chủy thủ trong tay rất nhanh vào vỏ, khóe miệng dương lên một hài hước cười. Mà không xa xa, chiến hỏa khoản nợ nam hung trước bố giáp đã bể nát, phun một ngụm máu tươi tràn ra đến. Huyết sái trời cao hai mắt của ta chật vật nhìn chậm rãi hóa thành bạch quang chiến hỏa khoản nợ nam. Không khỏi hít sâu một hơi thở, kỹ năng này, tới quá nhanh quá đột nhiên, cơ hồ không có cho chiến hỏa khoản nợ nam một điểm phản ứng không gian cùng chỗ trống. Hơn nữa, càng châm chọc là, đạo tặc người chơi, cư nhiên lấy chính mình không nhờ ật am hiểu chính diện công kích, trực tiếp giết chớp nhoáng một cái đầy máu ẩn trước ma đạo sĩ. Cái này cùng hắn chức nghiệp danh một dạng kỹ năng, ảnh sát, tuyệt đối là huyết anh đảo kỹ năng mạnh nhất. Tuy là ta đối với di quốc người chơi luôn luôn không thích, nhưng là ta không thể không nói, huyết anh đào, vô cùng phải cụ thể, tại loại này đại tái bên trong, hắn không có làm bất kỳ bảo lưu, lấy chính mình hoàn mỹ biểu hiện, cho mình dương oai. Tháo xuống quang cảm kính mắt, huyết anh đào nhưng chủ cũ di chuyển đi tới chiến hỏa khoản nợ nam bên người, cùng chiến hỏa khoản nợ nam chủ động nắm tay, chiến hỏa khoản nợ nam cũng rất có phong độ, nói một câu chúc mừng thế nhưng ta tâm lý biết, hắn tâm lý nhất định tuyệt không thoải mái. Quả nhiên, đi xuống khán đài sau đó, hắn hướng về phía chúng ta những thứ này tung cửa người chơi sâu đậm bái một cái, thật xin lỗi, ta làm cho mọi người thất vọng rồi. Ám dạ bạch dương cái này bước nhanh tới, giúp đỡ hắn xoa xoa bả vai, lão ca, chiến thuật của ngươi một chút cũng không sai, chỉ là người này tư liệu quá ít, chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ hắn kỹ năng. Không trách ngươi. Chiến hỏa khoản nợ nam nhìn ta liếc mắt, hỏi, tiểu phi, có gì cảm tưởng ta chép miệng, Lâm ca, người này thực lực không tầm thường, nếu như ta trang bị hay là hiện tại cái này đức hạnh, phòng trường không tốt đánh. Chiến hỏa khoản nợ nam cười nói, vậy thì nhanh lên chuẩn bị đi. Mụ, lần đầu tiên thấy có thể nhanh như vậy đem ta pháp sư khiên chém đức đạo tặc, trong tay hắn thanh kia kim cương cấp dao găm thật cái quái gì vậy sắc bén thật đáng tiếc, thua mất trận này trận đấu. Cũng liền ý nghĩa ở ASEAN cột bên trên, Trung Nhật giao phong đệ nhất hiệp, di quốc người chơi giành trước. Bất quá, trò hay cũng may phía sau, trên màn ảnh lớn, rất mau đánh ra khỏi cuộc kế tiếp tranh tài đánh với hình thức độc luyến thu vũ tung cửa 150 cấp gió hỏa kiếm thanh vũ núi một đồng di quốc 150 cấp ám linh mục sư. Độc luyến thu vũ đứng lên, hướng về phía sau lưng chiến hỏa khoản nợ nam khẽ cười nói, lão đàm, xem tỷ giúp ngươi hết giận. Đưa cái này tiểu di quốc đuổi về lao ra ta cười nhạt, lao tỷ, cái này tiểu di quốc là ai, ngươi nên biết đến. Độc luyến thu vũ vuốt vuốt như nước sợi tóc nói, vừa rồi chúng ta cùng di quốc người chơi lẫn nhau đùa giỡn thời điểm ách, là nàng, chiến hỏa tuyết hồ ta gật đầu, không sai, chính là nàng. Độc luyến thu vũ cười đến rất xấu, được à, ta đã lâu không có bóp đại sữa muội, ngày hôm nay xem tỷ tỷ thật tốt nhịu lận nàng nói xong. Độc luyến thu vũ đi nhanh lên sân khấu. Núi Mộc Đồng cũng lắc eo, an mặc cái kia thân vạn người hận y phục đi lên khán đài, cái kia hung trước quy mô vẫn luôn đang đánh lắc, không khỏi khiến người ta lo lắng nàng có thể hay không té ngã. Nàng cái này vừa vào sân, núi Mộc Long giã lập tức đứng lên, một bộ rất khẩn trương cực kỳ ân cần dáng vẻ. Ta không khỏi khinh bị nói, thật không có tiền đồ, trước đây lúc ở trong nước, không biết làm sao gào thét nhân ra đây, hiện tại khen ngược. Làm ở rể con rể, thậm chí ngay cả chính mình cách điệu đều xuống giảm. Phỉ Nhi thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Núi Mộc Đồng kỳ thực vẫn luôn giấu giếm rất sâu, chính cô ta là núi Mộc Chu Thức Hội xã tổng biên tập nữ nhi sự tình, nàng vẫn luôn chưa cùng Diệp Phong nói. Hải, ngươi nhìn ta, còn Diệp Phong đây, người này cũng không có tư cách họ chúng ta người Trung Quốc họ. Núi này Mộc Long Giã, gia tộc của hắn đã suy tàn. Có người nói ở ngân hàng Thụy Sĩ bên trong tài khoản chỉ có 1-2 ước đô la. Ta giật mình không nhỏ, chỉ có 1-2 ước ngất, cái này đối ta mà nói sẽ không thiếu. Phỉ Nhi ánh mắt đều nhanh đem ta kẹp chết rồi, ngươi cái này không có tiến bộ chết chịu. 1-2 ước USD, ở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản chung không tính thật nhiều người tiếp lấy hãy nghe ta nói đi. Có người nói hắn đem cái này USD lấy ra hết đầu tư núi Mộc Lút, núi Mộc tổng biên tập tỉnh thưởng thức hắn. Cộng thêm nữ nhi lại cùng hắn quan hệ mật thiết, cho nên liền thu hắn làm con rể, núi Mộc Long Giã cũng coi như co được gián được, trực tiếp cho mình sửa lại tên, vào Nhật Bản quốc tịch. Ách đúng, đã quên nói cho ngươi biết, trước ngươi thấy cái kia tương đối mơ hồ video, bên trong không phải có một phong ma kiếm thánh sao đó chính là Diệp Phong ID, hắn bởi sửa lại quốc tịch, cho nên tài khoản trò chơi cũng bị chuyển đến Di Quốc. Ta lại hỏi, núi kia Mộc Đồng là chuyện gì xảy ra nàng a? Nàng thay đổi quốc tịch sau đó, tìm tương đương với 10 vạn USD kiếm tệ, hướng hệ thống thân thỉnh cải danh. Ha ha, chức năng này chúng ta cũng có, nếu như ngươi một ngày kia cảm giác mình ID khó nghe, có thể thay đổi đổi, ta kiến nghị, liền đổi thành tiểu thụ thụ đi, hoặc là, đã bảo phi phàm chịu. Ta nghiến răng nghiến lợi, lão bản, ta có thể không thể bóp chết ngươi không thể, chỉ có ta bóp chết phần của ngươi ô, ta muốn hướng thiên ca cáo chẳng đi. Nói ngươi khi dễ ta ha hả, ngươi chính là nói cho nát cổ họng cũng vô ích. Phỉ Nhi âm ấm nói, lại đi cáo trạng, tháng sau tiền lương không phát cho ngươi. Mẹ kiếp, ngươi lại chơi một chiêu này chúng ta nói chuyện võ thuật, độc luyến thu vũ cùng núi Mộc Đồng cũng đi lên sân khấu, chỉ bất quá, hai người cũng không có nắm tay, mà là lẫn nhau mắt lạnh quét đối phương giống nhau, sau đó liền làm đến rồi trước máy vi tính, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trên màn ảnh lớn, hai nữ sinh đường nét từ từ rõ ràng. Độc luyến thu vũ cũng không phản ứng đối phương, trực tiếp cho mình tăng thêm gió tấn, lửa thiêu gió hêm dịu hỏa chi khiên cái này ba cái trạng thái. Đặc biệt cấp cho gió tấn rất cường đại, bỏ thêm 10% né tránh S.U.S.T. Lửa thiêu thì thêm đại lượng hỏa hệ đạ mạ ỉn dệ ả sơ, mà phong hỏa chi khiên cái này kỹ năng thì vô cùng huyết lệ, thả ra ngoài sau đó, chỉ thấy cuồng phong gào thét. Một đám lửa hừng hực ở độc luyến thu vũ trên người nhanh chóng bốc cháy lên, rất nhanh thì tạo thành một đạo lửa đỏ bình chướng, còn như hiệu quả, cũng vô cùng phong cách, đặc biệt cấp cho phong hỏa chi khiên có thể đề thăng 40% phòng ngự vật lý, đề thăng 15%. Phong hệ kỹ năng khiên tính cùng 15% hỏa hệ kỹ năng khiên tính, hiệu quả cũng có thể duy trì liên tục dài đến 1 giờ, quả thực như căn chết rồi. Hơn nữa, độc luyến thu vũ vóc người cao gầy, ăn mặc gió sắc vô căn cứ phong hỏa chiến ý đi về sau, cầm trong tay huyễn diệt kiếm bộ dạng tư thế hiên ngang, làm cho dưới trận rất nhiều tiểu chính thái đều không khỏi la hoảng lên. Tiểu tinh thì xấu sắc gầy, cây ơ ta, ngươi nói tỉ tỉ quy mô nhiều đến bao nhiêu? Tiểu lạt tiêu suy nghĩ một cái nói, 34G, hoặc là 35. Tiểu tĩnh lại hỏi, núi mộc đồng đâu mẹ kiếp, rũ xuống mánh khỏe quy mô vượt qua lợn mẹ cũng khó nhìn a, phốc phốc, ta và bên cạnh đang ngồi cùng dại khó sửa đổi cùng nhau hộp máu. Tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu dùng một loại ánh mắt đồng tình xem chúng ta nói, ai, đã quên nơi này có hai cái tiểu thụ thụ. Trong sân, cũng không có chúng ta như thế hài hòa, mặc hắc sắc tỏa giáp núi mộc đồng dương lên trong tay pháp trượng, hướng trên người của mình nhanh chóng phóng ra một cái hắc sắc bảo hộ bình chướng ám linh đâm giáp. Vật lý bắn ngược 20%, đề thăng 25% lực phòng ngự vật lý. Chứng kiến kỹ năng này, dưới trận tiểu lạt tiêu hàm răng cắn khanh khách vang. Hừ, cái này xú bà nương, kỹ năng cùng với nàng nhân giống nhau, âm hiểm cực kỳ, cư nhiên vật lý bắn ngược 20%, rất đáng hận. Ta cười nhạt một cái nói, đáng trách là đáng trách, nhưng mà, ta phỏng chừng nàng sợ rằng phải phí công. Vì sao A kỹ năng là tốt kỹ năng, trang bị là ngưu căn trang bị, nhưng là của nàng thao tác, ha ha, không dám khen tặng.